Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 723. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN, Cảnh Thiên liếc nhìn những ký hiệu hóa học phức tạp đến mức người ta khó có thể hiểu được mà Lăng Tư Kỳ viết. Vẽ trên vở, cô chưa ba từng được học theo quy trình nhưng đã từng nghiên cứu về dược. Chị Tư Kỳ, chị đang làm hợp nhất dữ liệu à? Lăn một gam Tư Kỳ ngạc nhiên. Đến nguyên tố hóa học khó như vậy mà cô cũng có thể hiểu được sao? Tôi đang làm báo cáo nghiên cứu 9 để vào viện nghiên cứu hóa học đây. Tôi là bác sĩ mà. Bác sĩ cao cấp hiệu hóa học à? Lăng Tư Kỳ kinh ngạc. Lúc này Cảnh Thiên mới nhớ ra y học và dược học là hai chuyện khác nhau, nhưng cô vẫn luôn đặt hai thứ này chung một chỗ. Tám, ha ha, cô cười gượng, thì là vì tôi cũng có hứng thú với nghiên cứu thuốc ấy mà. Lăng Tư Kỳ nhìn Cảnh Thiên, có cảm giác như mình đang nhìn quái thú. Bây giờ Lăng Tư Kỳ đã hoàn toàn coi Cảnh Thiên như người bạn thân có thể khiến cô hy sinh cả tính mạng mình. Nói năng cũng thân thiết hẳn lên, cái gì cô cũng biết như thế thì còn để người ta sống thế nào nữa. Chị cũng thể mà, Cảnh Thiên trêu xong mới nhớ ra, viện nghiên cứu hóa học, nếu tôi không nhớ nhầm thì, không phải viện nghiên cứu hóa học chỉ nhận tiến sĩ sao? Lăng Tư Kỳ gật đầu, 4 năm trước tôi là sinh viên của Đại học Thanh Hoa, 4 năm nay tuy không đi học nhưng, tôi chưa bao giờ dừng học, tôi nghĩ tôi có thể thi tiến sĩ được rồi, nhưng bây giờ tôi mới học kỳ 1 năm nhất lãnh. Đạo viện nghiên cứu đã đồng ý cho tôi thi đề của năm tư trong lần thi vào đợt nghỉ hè năm nhất của tôi. Nếu tất cả, học phần đều đạt thì năm sau, cũng tức là năm 2 tôi sẽ được thi tiến sĩ. Wow, Cảnh Thiên cảm khái rồi giơ ngón cái với Lăng Tư Kỳ, sau đó cô vội vàng ôm đùi. Chị Tư Kỳ, chị lợi hại, như vậy, tôi có một câu hỏi muốn xin ý kiến của chị. Cô nói đi, chỉ cần tôi biết thì chắc chắn sẽ giúp cô, cho dù tôi không biết thì tôi cũng sẽ nghĩ cách nhờ giáo sư giúp. Cô, không cần đâu, nếu chị có thể giúp tôi thì giúp, nếu không được thì cũng không nên để người khác biết. Cảnh Thiên nói vậy, Lăng Tư Kỳ biết ngay rằng đây chắc chắn là một tài liệu rất quan trọng, cô bèn gật đầu. Tôi, biết rồi, cô cứ giao cho tôi đi, tôi nhớ rồi thì sẽ hủy thứ đó đi, chắc chắn sẽ không để người khác xem đâu. Ừ, Cảnh Thiên gật đầu, vậy thì chị và Tiểu Thần ăn cơm trước đi, tôi sang phòng làm việc lấy tập tài liệu kia ra. Được, Cảnh Thiên vào phòng làm việc rồi mở file ẩn kia, xuất thứ bên trong ra. Sau khi in xong, cô bèn đi ra khỏi phòng làm việc. Xin lỗi, tôi đã nói là giáo sư Di không có ở đây rồi, hơn nữa giáo sư Di cũng không có ý định gặp các người. Khi đi qua hành lang, Cảnh Thiên trông thấy Hồng Lục và một nhóm lính đánh thuế quốc tế đang chặn ngang lối. Đi, bên kia là một người phụ nữ nước Séc có vóc dáng rất đẹp đang dần theo một đám người. Từ sắc mặt tối sầm của Hồng Lục cô có thể phán đoán ra đám người mới đến kia rất ngang ngược. Người có thể ngang ngược như vậy trước mặt Hồng Lục, Cảnh Thiên không cần đoán cũng biết người đó là ai. Chính là cô ta chính là giáo sư Di. Đột nhiên, một người phụ nữ không hề bắt mắt phía sau người phụ nữ dẫn đầu đứng ra chỉ vào Cảnh Thiên không hề mặc áo blouse trắng, hét to, Cảnh Thiên ngớ người rồi quan sát kỹ người phụ nữ vừa lên tiếng kia, sau đó hiểu ra ngay. Hồng Lục lạnh lùng, cô đang nói gì vậy? Vì đây là người nhà của bệnh nhân, không phải giáo sư Di gì cả. Tôi khuyên các người đừng, nên gây sự ở đây, mau chóng rời khỏi đây thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này là khu vực riêng tư của viện nghiên cứu chúng tôi, không phải bệnh viện. Mà con chó con mèo gì cũng có thể vào được, cách chương.